không phải là chuyện nhỏ, nói không chừng có thể bị quấy rầy mà tẩu hỏa nhập ma. Lại nói tiếp, người có thể không cần lo lắng đột phá tẩu hỏa nhập ma, Nghệ Phong cũng chỉ biết có lăng thần quyết mà thôi. Thấy băng ngưng càng kết thủ ấn càng nhanh, sắc mặt Nghệ Phong cũng triệt để thay đổi, thẳng tắp nhìn kỹ trên người băng ngưng. Linh khí bốn phía cuồn cuộn chảy về phía băng ngưng. Một màn này cũng để tinh thần Nghệ Phong chăm chú hơn, toàn lực nhìn vào băng ngưng, cẩn thận phòng bị có ma thú vô tình bị hấp dẫn tới đây. Được Nghệ Phong cảnh giới, từng vòng linh khí như không muốn sống tràn vào trong cơ thể băng ngưng, năng lượng kinh khủng dũng mãnh vào trong cơ thể băng ngưng. Nghệ Phong có thể nhận thấy được khí tức băng ngưng không ngừng kéo lên. Trong quá trình này, Nghệ Phong có thể cảm nhận rõ ràng thực lực băng ngưng đang một đường tăng lên. Một màn này để khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên tươi cười. Tuy rằng biết băng ngưng có thiên phú dị bẩm, thế nhưng đối với việc băng ngưng đột phá tam giai, Nghệ Phong đoán rằng hẳn là còn phải qua một đoạn thời gian. Thế nhưng thật không ngờ nàng đã mau chóng đột phá như vậy. Điều này cũng làm cho hắn hơi sợ hãi than, thầm nghĩ quả nhiên thiên phú của nữ nhân này không kém, cho dù kém hơn chính mình, thế nhưng vẫn mạnh hơn người khác rất nhiều. Nhiệt độ bốn phía vẫn đang điên cuồng giảm xuống, loại nhiệt độ này, gió lạnh thổi mạnh từng cơn, để cây có bốn phía dường như cũng bị đông cứng lại, ngưng kết ra xương trắng. Linh khí bốn phía như trước không muốn sống dũng mãnh vào trong cơ thể băng ngưng. Rất nhanh khí thế băng ngưng đã kéo lên đỉnh phong, Nghệ Phong phát hiện ra, lúc này băng ngưng đã bước chân vào hàng ngũ tam giai, chỉ cần đột phá một chút bình cảnh nhỏ kia là có thể đạt được. Thế nhưng, điểm bình cảnh này, cho dù băng ngưng liên tục trùng kích, đều không đột phá được. Mà cùng lúc đó, linh khí bốn phía dũng mãnh vào cũng đột nhiên dừng lại, dưới tình huống như vậy, băng ngưng khẩn trương, không có năng lượng bổ sung. Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể đột phá được bình cảnh. Nếu như muốn đột phá tam giai, sợ là lần này kết thúc bằng thất bại. Lúc này không được còn phải chờ tới khi nào. Nghệ Phong thở dài đang chuẩn bị tiếp thu thất bại. Lại phát hiện sau lưng của nàng có một đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt lên. Khi băng ngưng ngẩn ra, đồng thời nghe được bên tai truyền đến tiếng hô, ổn định tâm thần, toàn lực đột phá. Vấn đề năng lượng giao cho ta. Băng ngưng nghe câu âm thanh quen thuộc kia, tuy rằng không biết băng ngưng có cách gì, nhưng vẫn nghe lời ổn định tâm thần, chuẩn bị trùng kích tầng bình cảnh cuối cùng kia. Thấy băng ngưng như vậy, Nghệ Phong cũng không dừng lại, năng lượng của phệ châu trong cơ thể dũng mãnh tràn ra ngoài, lập tức bao trùm bốn phía xung quanh băng ngưng, nguyên bản năng lượng đang dừng lại, lúc này lần thứ hai không muốn sống dung nhập vào cơ thể băng ngưng. Hơn nữa trải qua thôn phệ của phệ châu, trở nên tinh thuần dị thường. Theo cổ năng lượng này tiến vào trong cơ thể, băng ngưng triệt để thất thần, không rõ Nghệ Phong làm cách nào được như vậy. Thế nhưng càng làm cho băng ngưng kinh ngạc chính là, cổ năng lượng này cư nhiên tinh thuần đến mức đáng sợ, ít nhất tinh thuần gấp hơn trăm lần so với năng lượng trong cơ thể nàng. Kết quả như vậy, để băng ngưng chấn động không thôi. Rốt cuộc băng ngưng cũng rõ ràng, vì sao Nghệ Phong khinh thường không thèm quan tâm đến đan dược thất giai tinh thuần đấu khí này. Hắn có đấu khí tinh thuần như vậy, đan dược đó đâu còn hiệu quả gì. Đột phá nhanh lên, Nghệ Phong thấy băng ngưng cư nhiên bị thất thần, không nhịn được thấp giọng hét lên một tiếng, hận không thể tát cho nữ nhân này hai cái. Thầm nghĩ lúc này không mau chóng hấp thu đấu khí đột phá, ngược lại còn chơi trò thất thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, đường về băng ngưng trung quy không dùng sức mạnh đối với Nghệ Phong. Sau khi Nghệ Phong giúp nàng đột phá, nàng liền quay ra nói một tiếng tạ ơn với Nghệ Phong. Sau đó chập chờn thân thể xinh đẹp đi về phía bên ngoài, lưu lại Nghệ Phong vẫn đứng sửng sốt tại chỗ. Lúc này Nghệ Phong đã chuẩn bị xin hãy cởi quần áo và thắt lưng ra. Nhìn thân thể xinh đẹp kia, Nghệ Phong khóc không ra nước mắt, hận không thể tát mình hai cái, đáy lòng cảm thấy hối hận không thôi khi mình đã giúp băng ngưng đột phá như vậy. Chẳng lẽ bởi vì bản thiếu giúp nàng đột phá, nàng cảm ơn, cho nên không có ý tứ ra tay rồi. Đáy lòng Nghệ Phong rất khẳng định suy đoán này, chỉ có thể thở phì phì đánh một quyền xuống mặt đất, nhấc lên một trận bão cát đầy trời.